Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, thứ 102 chương cá nướng. Chỉ là biết, chính mình nhất định là làm ác mộng mà thôi. Trong lòng ảo não nghi hoặc, Lạc Đồng Đồng tài kiến Thúy Nha tràn đầy lo lắng mô dạng. Trên mặt sửng sốt, lập tức dứt bỏ trong lòng khác thường. Mở miệng nói, Thúy Nha, ai ra không có việc gì. Chỉ là vừa làm ác mộng mà thôi, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này. Nguyên bản lo lắng không ngớt Thúy Nha mới thở vào nhẹ nhõm mà đi, thì ra là thế. Kia nô tỳ vì Thái Hậu đốt an thần hương, như vậy cũng sẽ không thấy ác mộng, nghe thấy Thúy Nha lời. Lạc Đồng Đồng chỉ là khẽ gật đầu một cái, nhìn Thúy Nha đốt an thần hương liền lui xuống. Lạc Đồng Đồng nằm ở trên giường, nghe kia một trận có thể làm cho người ngưng thần tĩnh khí an thần hương. Lại thế nào đâu ngủ không được, trong đầu, không ngừng suy nghĩ một chút khởi vừa kia một mộng, rốt cuộc, vừa mơ tới cái gì? Vì sao, lòng của nàng, hiện tại hội có một loại cảm giác bất an, hình như, vừa làm mộng, đối với nàng vô cùng quan trọng tựa như, Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc không ngớt, chỉ là, vô luận nàng nghĩ như thế nào, cũng không có nhớ tới vừa cái kia mộng, thẳng đến bên ngoài dần dần lộ ra tinh dịch cá bụng. Lạc Đồng Đồng mới hỗn loạn đang ngủ, không biết là không phải kia an thần hương nổi lên tác dụng. Lạc Đồng Đồng tự ngủ hậu, liền không còn có đã làm ác mộng, kia một cảm thấy, ngủ rất ngọt, Lạc Đồng Đồng ngủ thẳng tới mặt trời lên cao canh ba mới rốt cuộc tỉnh lại. Đương Lạc Đồng Đồng mở mắt ra con ngươi rốt cuộc ngủ lúc tỉnh. Chỉ cảm thấy bụng đang ở nháo không thành kế, vẫn ở bên ngoài chờ Thúy Nha, đang nghe đến bên trong động tĩnh, lập tức đi tới, thấy Lạc Đồng Đồng rốt cuộc tỉnh. Liền lập tức phân phó cung nữ chuẩn bị rửa mặt chải đầu dụng cụ. Tái kiến Lạc Đồng Đồng một tay vuốt bụng mô dạng, liền biết Lạc Đồng Đồng nhất định là đói bụng, liền lập tức phân phó cung nhân chuẩn bị ngọ thiện, phân phó hoàn những người khác sở có chuyện hậu, Thúy Nha mới đi tới, vì Lạc Đồng Đồng thay y phục rửa mặt chải đầu, đãi Lạc Đồng Đồng rốt cuộc rửa mặt chải đầu hoàn tất. Ngọ thiện cũng đã chuẩn bị xong. Nhìn trên bàn mặt bầy tinh mỹ thức ăn, Lạc Đồng Đồng là đói trước ngực tiếp phía sau lưng, cầm lên ngọc đũa liền quá nhanh cắn ăn khởi đến, không cần thiết một hồi, tam thái một canh liền toàn bộ rơi vào Lạc Đồng Đồng trong bụng. Hạnh phúc đánh một ở no nê hậu, Lạc Đồng Đồng mới cảm thấy mỹ mãn để đũa xuống, tiếp nhận Thúy Nha truyền đạt khăn lông ướt lau sát tay và cái miệng nhỏ nhắn. Này một trận, ăn thật là ăn no a. Ha ha, Thái hậu nương nương hôm nay rời giường chậm, lại không có ăn điểm tâm, ăn tự nhiên so với bình thường hơn, nghe thấy Thúy Nha lời. Lạc Đồng Đồng suy nghĩ một chút cũng là, ở bình thường, nàng cũng là sớm rời giường, chỉ là hôm nay dậy trễ, nhìn trên bàn tam thái một canh chỉ còn lại có tàn canh cơm nước. Lạc Đồng Đồng một bên sờ sờ chính mình tròn trịa bụng, liền đánh định đứng lên đi một chút tiêu tiêu thực. Nếu không, ăn như vậy ăn no không đứng dậy đi một chút, sau này trường bụng nằm làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng liền lập tức theo chỗ ngồi đứng lên, đối bên cạnh Thúy Nha mở miệng nói. Đi, chúng ta ra đi một chút, tiêu tiêu thực là, Thái hậu nương nương, nguyên bản Lạc Đồng Đồng chỉ là tính toán tùy tiện đi một chút. Hảo tiêu tiêu thực, ai biết đi tới đi lui, cư nhiên đi tới ngự hoa viên hồ nước biên. Nhìn trong hồ nước mặt hàng ngàn hàng vạn, tự do tự tại bơi qua bơi lại gấm lý. Lạc Đồng Đồng không khỏi nhớ lại Dạ Quân Minh kia đòi người ghét mặt. Nghĩ đến hôm qua Dạ Quân Minh đối với nàng bất thiện. Còn có kia một phen làm cho nàng khó chịu lời. Lạc Đồng Đồng suy nghĩ một chút liền sinh khí. Nàng hôm qua rõ ràng là nhảy hồ cứu Dạ Quân Lăng đi lên. Thấy hắn hôn mê bất tỉnh, liền đối với hắn hô hấp nhân tạo. Ai biết, lại bị Dạ Quân Minh nhìn thành là nàng thủy tính dương hoa. Liên con mình đô không buông tha người. Đáng chết Dạ Quân Minh. Hắn là hoàng đế thì thế nào? Là có thể như vậy lật ngược phải trái đen trắng sao? Càng muốn, Lạc Đồng Đồng càng là sinh khí. Kia chừng mắt dựng thẳng mục đích mô dạng. Nhượng bên cạnh Thúy Nha thấy. lại là nghi hoặc, lại là sợ hãi. Thái hậu nương nương, ngài làm sao vậy? Thế nào hôm nay? Thái hậu nương nương nhìn trong hồ nước mặt gấm lý. Hội một bộ nổi giận đùng đùng mô dạng, hình như trong hồ nước mặt, là của nàng giết cha cừu nhân tựa như. Thúy Nha trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lạc Đông Đông đang nghe đến Thúy Nha lời này hậu, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, khóe miệng nhất câu, liền đối với Thúy Nha mở miệng cười nói. Thúy Nha, có ăn xong hơn 1.200 cá sao? A, thượng, ngàn lượng cá. Nghe thấy Lạc Đông Đông đột nhiên lời nói ra, Thúy Nha trên mặt lập tức sửng sốt, lập tức liền mở miệng nói. Thái hậu nương nương, ngươi là đang nói đùa sao? Nô tỳ thân phận hèn mọn, mỗi tháng cũng chỉ có như vậy điểm bổng lộc, còn muốn toàn bộ giao cho cha mẹ, thế nào ăn được khởi hơn 1.200 cá đâu? Nghe thấy Thúy Nha lời, Lạc Đông Đông con ngươi chung không khỏi xẹt qua một mặt rảo hoạt vẻ. Mở miệng cười nói, ha ha, như vậy hôm nay ngươi thì có lộc ăn. Nghe ra Lạc Đông Đông trong lời nói ý tứ, Thúy Nha ra đầu lập tức tê dần, hạnh con ngươi một sinh, nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, càng là không dám tin tưởng và chấn động. Thái hậu nương nương, ngài nên không phải là muốn, đã đoán đúng. Ai ra chính là muốn bắt ở đây cá đi lên ăn. Nói xong lời này, Lạc Đông Đông lập tức vén khởi ống tay áo, tính toán đi xuống bắt cá đi. Thúy Nha thấy vậy, lập tức xấu chết ôm lấy Lạc Đông Đông đùi, vẻ mặt cầu xin cầu khẩn. Thái hậu nương nương, ngươi ngàn vạn không muốn làm như vậy a. Ở đây gấm lý, đều là các quốc gia tiến cống cấp hoàng thượng, giá trị xa xỉ, nếu là bị hoàng thượng biết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu thái hậu nương nương muốn ăn cá, nô tỳ lập tức nhượng Ngự Thiện Phòng chuẩn bị đi. Nghe thấy Thúy Nha tận tình khuyên bảo cầu xin, Lạc Đông Đông lại là hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, ai ra chính là biết này đó cá là hoàng thượng trong lòng hảo mới ăn. Nếu không, ai ra mới nhìn không thuận mắt đâu. Thúy Nha, ngươi bỏ đi, đảng ai ra bắt mấy con cá đi lên, ai ra liền muốn biết. Này vô giá cá ăn là cảm giác gì? Lạc Đông Đông mở miệng nói. Thái độ không cho người cự tuyệt, muốn hôm qua Dạ Quân Minh đối đãi thái độ của nàng. Duệ bay lên tựa như, suy nghĩ một chút, Lạc Đông Đông liền sinh khí. Nàng hiện tại không đối phó được Dạ Quân Minh, chẳng lẽ còn không có thể ăn mấy con cá phát tiết sao? Thế là, Lạc Đông Đông liền dẫy Thúy Nha, sau đó bỏ đi hài miệt. Liền đi xuống hồ nước bắt cá đi. Thúy Nha thấy mình không ngăn cản được Lạc Đông Đông, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin theo quá khứ, chỉ sợ Lạc Đông Đông một không cẩn thận rớt xuống hồ nước. Trong lòng càng nghi hoặc không ngớt, vì sao Thái hậu nương nương cố nài cùng Hoàng thượng đối nghịch đâu? Hôm qua, Thái hậu nương nương rốt cuộc cùng Hoàng thượng xảy ra chuyện gì? Là nàng không biết, Thúy Nha trong lòng nghi hoặc. Thế nhưng bây giờ, cũng không dung nàng suy nghĩ nhiều, thấy Lạc Đông Đông không đếm xỉa hình tượng, vén khởi ống quần ống tay áo ở hồ nước biên bắt cá. Thúy Nha liền lo lắng ảo não bất đắc dĩ, này Thái hậu nương nương, thế nào bất ấn bài lý ra chiêu? Ai, thực sự làm cho người ta lo lắng nha. Thúy Nha, ngươi còn đứng ở nơi đó phát cái gì ngốc? Mau tới đây giúp a. Ai ra bắt được một con cá đâu? Thấy Lạc Đông Đông ở bên kia hô to, Thúy Nha lập tức phục hồi tinh thần lại, cũng không nhiều hơn nữa nghĩ cái khác, vội vội vàng vàng chạy vội quá đi hỗ trợ. Kết quả là, hết thảy buổi trưa, Lạc Đông Đông đâu cùng Thúy Nha ở hồ nước biên bắt cá. Không phải là không có người nhìn thấy, chỉ là, những thứ ấy cung nhân nhìn thấy Thái hậu nương nương ở bên kia bắt cá. Cũng không dám quá khứ, muốn biết, Thái hậu nương nương trước đây những thứ ấy quang vinh sự tích. Mọi người đều là rõ như ban ngày, nếu là một không cẩn thận đắc tội Thái hậu nương nương. Sao là một chữ chết rất cao? Kết quả là, bất kể là bắt tay cương vị còn là đi ngang qua cung nhân. Toàn bộ đô chỉ đương không thấy được, về phần Lạc Đông Đông, ở hồ nước biên bắt cá nắm một lúc lâu, thế nhưng đại mùa thu hoạch. Nhìn trên bờ tứ điều vui vẻ gấm lý, Lạc Đồng Đồng lập tức gọi Thúy Nha trở lại tìm người lộng một chút than củi gia vị các loại qua đây. Thúy Nha thấy vậy, đầu tiên là do dự một chút, mới mở miệng cẩn thận từng ly từng tí nói. Thái hậu nương nương, này, hình như không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt lắm? Cá đô năm, bây giờ còn sai điểm này sao? Thấy Thúy Nha vẻ mặt lo lắng sợ hãi mô dạng, Lạc Đồng Đồng lập tức phất phất tay mở miệng nói. Nàng bây giờ là Thái hậu nương nương, nàng cũng không tin, nàng ăn mấy con cá còn có thể náo xảy ra chuyện gì đến. Thúy Nha thấy Lạc Đồng Đồng kiên quyết như thế mô dạng, chỉ có thể thở dài một hơi, lập tức xoay người hướng phía Mộng Nguyệt Điện đi đến. Không cần thiết một hồi, Thúy Nha liền lập tức dẫn theo Mộng Nguyệt Điện cung nhân. Chuẩn bị xong Lạc Đồng Đồng cần thiết gì đó. Lạc Đồng Đồng nhượng cung nhân đem nướng công cụ chuyển đến đó biên đình nghỉ mát phía trước. Muốn hôm nay khí trời không tệ, đến cái lộ thiên nướng là không còn gì tốt hơn sự tình. Lại có thể hào hào thưởng thức một chút bốn phía mỹ cảnh. Ăn mỹ thực, quả nhiên là khoái hoạt quá thần tiên. Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ. Lập tức, liền nhượng cung nhân cấp tốc xử lý tốt cái kia gấm lý. Đãi vật sở hữu đô chuẩn bị cho tốt sau, Lạc Đồng Đồng liền một tay vén khởi ống tay áo, hai cái tay thượng các cầm một gấm lý ở nơi đó chậm rãi nướng. Thúy Nha, bọn ngươi hạ có lộc ăn, có thể ăn được ai ra tự tay nướng gấm lý. Hơn nữa, này gấm lý thế nhưng vô giá đâu. Lạc Đồng Đồng một bên lô hỏa thuần thanh nướng trên tay gấm lý, một bên không quay đầu lại mở miệng cười nói. Nhìn trên tay gấm lý, ở chính mình thành thạo nướng hạ, chậm rãi trở nên vàng óng, hơn nữa tản mát ra trận trận nướng hương vị, Lạc Đồng Đồng chán gian đều là vui mừng tự hào vẻ. Tương đối với Lạc Đồng Đồng yêu tai du tai, lòng tràn đầy vui mừng, bên cạnh Thúy Nha, thì lại là tượng dẫm đến lớn liền tựa như, hai hàng lông mày nhíu chặt, vẻ mặt bất đắc dĩ sầu bi, Thúy Nha bây giờ muốn chính là. Sự tình hôm nay nếu truyền tới hoàng thượng trong tai, không biết hoàng thượng có thể hay không trách tội, thái hậu nương nương dù sao cũng là thái hậu nương nương. Hoàng thượng sẽ không đối thái hậu nương nương thế nào, thế nhưng nàng chỉ là một nho nhỏ nô tí, vừa rồi còn giúp đỡ thái hậu nương nương bắt cá, đại gia là rõ như ban ngày, nếu là hoàng thượng biết, có thể hay không chém đầu của nàng, càng muốn. Thúy Nha càng là sợ hãi. Ô ô ô, nàng không muốn chết à. Nàng trên có lão, dưới có tiểu muốn dưỡng. Nếu là nàng đã chết, thân nhân trong nhà nên làm cái gì bây giờ? Càng muốn, Thúy Nha đô sắp khóc lên. Đang ở nướng gấm lý Lạc Đồng Đồng. Đôi mắt đẹp đảo qua. Nhìn Thúy Nha sắp khóc lên mô dạng. Liếc mắt một cái liền biết Thúy Nha đang lo lắng cái gì. Môi đỏ mọng mở ra. Lập tức mở miệng nói, Thúy Nha, người yên tâm đi, có ai ra ở, định bảo cái mạng nhỏ ngươi. Ô ô, Thái hậu nương nương, ngươi nói chuyện cần phải chắc chắn a. Nô tỳ mạng nhỏ, thế nhưng toàn dựa vào Thái hậu nương nương ngài. Ngoặc kép, hết chương.